Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 581, can qua diệu nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bồ Y nghe được cái tên của Văn Vũ Chu cùng Lý Thành Ngọc hai người này, rất là kinh ngạc. Vũ Chu chính là Mã Tam Bảo. Lúc trước Lưu Vũ Chu đánh Hà Đông, đều nói Lý Thành Ngọc rơi xuống vực mà chết. Mã Tam Bảo cũng ở đâu không rõ. Tiểu Bồ Y sau khi biết được tin tức nạp, chỉ suy nghĩ một lát, sau đó cũng đem chuyện hai người này để sang một bên. Nhớ thì nén nhớ, quên thì nên quên, tuế nguyệt vô tình, trong đại nghiệp trinh phạt của hắn, thật sự là quan tâm không được quá nhiều chuyện. Nghe nói Lý Thành Ngọc lại không chết, Tiểu Bồ Y kinh ngạc nói. Lý Thành Ngọc là con gái của Lý Uyên, lại là thủ lĩnh nương từ quán của Quan Trung, nếu như còn chưa có chết tại sao không trở về Quan Trung? Chẳng lẽ, màng là phụng mệnh Lý Uyên mà làm việc? Tiểu Bồ Y sớm đoán như vậy, cùng là họp tinh họp lý, chi là hắn không có nghĩ đến. Chỉ một đề nghị lơ đãng của mình, đã đem Văn Vũ Chu đưa đến Quan Trung, cũng mang cừu thị của Sài Thiệu đối với chính mình, thành công chu vền rời sang trên người của Văn Vũ Chu. Loại gút mắc biến hóa ngàn vạn này, Tiểu Bổ Y dù có suy nghĩ nhiều, cũng nhất thời không thể tưởng được Lý Thái Ngọc đã sớm chán nản, Sài Thiệu tuyên dương nàng đã chết, nàng đon giãn thuận nước đặt thu vền. Rời Hà Đồng, cùng Văn Vũ Chu đến Thảo Ngu Vèn, Ngô Thế Nam nghe Tiểu Bổ Y hỏi thăm, lắc đầu nói. Lý Thải Ngọc hiện tại giống như không muốn quắp lại Quan Trung, ta thấy nàng đối với Văn Vũ Chu giống như rất có ý tứ. Tiểu Bồ Y nghĩ lại tính cách của Lý Thải Ngọc, đã có chỗ ngộ ra. Gật đầu nói, vậy về sau, chúng ta những ngày này vẫn dây dưa cùng đại quán Hiệt Lợi, vì bắt chúng ta thật tồn không ít lực, có thể thấp được, hắn đối với Đồng Đô rất là chán ghét. Ngô Thế Nam nói, nhưng mà có Bùi tiểu thư bày mưu nghĩ kế, vẫn là một mực vô sự. Chúng ta ngẫu nhiên gặp Văn Vũ Chu cùng Lý Thành Ngọc. Văn Vũ Chu cũng biết chu viện của chúng ta, hảo tâm giúp chúng ta thoát khốn, lại đưa chúng ta đến một mật đạo khác ẩn nấp. Mà mật đạo nạp là Thiên Kim công chúa năm đó vì phục quốc mà sai người đào nên. Làm căn cứ cuối cùng để khôi phục của Bắc Chu, nhưng làm cho người ta không ngỡ tới là Hiệt Lợi đột nhiên triệu tập đại quân, đem nơi đó tầng tầng bao vây. Quất Trì Cung nói, thật ra Hiệt Lợi sớm muốn mượn việc bắt mọi người, đem Hắc Ám Thiên Sứ diệt trừ tận gốc. Như vậy hắn có thể vên tâm xuôi nam, lộ tu vến bỏ chạp của các người lại là về phía Xích Tháp, cùng phương hướng hắn mong muốn không mưu mà hợp, vậy cũng là một sự trùng hợp. Hiếu không có trùng hợp, Quất Trì Hô VNB, cùng không gặp được chúng ta. Ngô Thế Nam cười nói, sự tinh còn lại, ngươi nói là được rồi. Quất Trì Cung cũng không chi hoãn, trực tiếp nói, Lưu Vũ Chu binh bại chạp trốn tới Thảo Ngu Vên tìm kiếm che chở. Mới đầu là muốn phụ thuộc Khả Đôn, về sau Khả Đôn cũng đầu phục Hiệt Lợi, hắn muốn mượn binh lại chinh phạt thiên hạ, ta cùng hắn ý kiến có nhiều chỗ không hợp, nhưng vẫn nghe theo hắn phân phó, gia nhập đội ngũ bắt Ngô Thượng Thư, bắt đương nhiên không phải mục đích, tìm cơ hội cứu mới là bản ý của Quất Trì Hô VNH. Tiểu Bồ Y cười nói, Quất Trì Cung mỉm cười. Ta đúng là có ý nghĩ này, nhưng mà cụ thể cứu làm sao thì trong lòng cùng không dò. Tổ quân Ngạn Nạp Vũ Kỳ tuy không được nhưng lại am hiểu phương pháp thổ mộc. Đối với cơ quan cùng tinh thông, Bùi tiểu thư đi theo Vãn Vũ Chu vào mật đạo Bắc Chu năm đó. Tổ quản Ngạn lại cũng theo dõi vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên tục phá cơ quan, bức gần mật đạo trong đắt, ta lúc ấy nhìn thấy khẩn trương, thậm chí muốn ra tay làm thịt hắn. Nhưng Trường Tôn Thuận Đức một mực đi theo Tổ quản Ngạn. Ta không có cơ hội ra tay. Tiểu Bồ Y nhíu mày. Ta nghe nói Trường Tôn Thuận Đức phi thường cơ trí. Có hắn ở đó, cộng thêm một Tổ quản Ngạn. Tình thế không thể lạc quan. Nhưng mà về sau, Tổ quản Ngạn đã chết. Quất Trì Cung nói. Tiểu Bồ Y nhướng mặt. Là ai giết hắn, ta không biết dò tình hình. Quất Trì Cung lắc đầu. Nhưng hắn trước khi chết đã công kích trực tiếp đền giữa mặt đảo. Ta từ một đường dẫn hai quán sĩ đột quyết đi tới, sau đó lại gặp phải sa phu của Bùi tiểu thư. Sa phu kia rất lợi hại, vừa ra táp liền đem hai thủ hạ của ta giết chết, ta cùng hắn giao thủ cũng không địch lại, cũng mắc Bùi tiểu thư nhận ra ta. Lúc này mới không có toi mạng, thân phận của Học Luật Thế Hùng ít có người biết, Lô Lào Tam. Biển Bức cũng không biết Chu Viện, Tiêu Bố Y cũng không biết sa phu uy danh hiển hách, cho nên nghe được Nga Vê Cả Oát Chi Cung cũng đánh không lại Học Luật Thế Hùng, không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại Bùi Minh Thúc luôn làm được những cái người khác không thể. Sa phu vò công cao cường cùng không lắp di làm kỳ. Tháp Từ Thế Tích Ân cần lắng nghe tháp hắn hỏi. Vẻ sau thì sao, về sau Bùi tiểu thư cùng với ta nói những lời kia. Khu vên chúng ta thời gian như nước qua cầu, chớ có để sống uổng. Quất Trì Cung than thở nói. Ta nghe nàng nói Chu Viện, thầm nghĩ một cô gái vếu đuối mà lại có cao kiến như vậy. Quất Trì công ta tự xưng là anh hùng, qua qua lại lại. Ngược lại rơi vào tiểu thừa thế là lập tức quyết định đầu nhập vào Tài Lương Vương. Lúc ấy Bùi tiểu thư lại muốn ra một kế, nói nếu hai thủ hạ của ta đã chết có thể dùng kế vàng thau lẫn lộn dẫn người giả trang quán đột quyết đi ra ngoài. Sau đó, ta đã dẫn theo Ngô Thượng Thư đi ra, thủ hạ của Bùi tiểu thư người tài không ít, xảo diệu cải trang cho Ngô Thượng Thư thành thân binh thủ hạ của ta, lại tháp đổi trang phục cho dù ta trong lúc nhất thời cùng phát giác không ra. Thế là ta đã dẫn Ngô Thượng Thư rời núi, sau đó nhàn cơ hội đi về phía nam. Quán đột quyết đều tập trung ở phụ cận xích tháp dọc theo vùng núi tìm tòi. Binh sĩ trong doanh trại cùng bên ngoài không nhiều lắm, đà dề đi rất nhiều, hơn nữa rất nhiều quân đột quyết đều đa đi định tương, năm trước Thảo Ngô Vên gặp nạn tuyết bị hao tổn nghiêm trọng. Hiệt lợi uy tín suy giảm, đà muốn xuôi nam để phục hồi lại. Ta cùng Ngô Thượng Thư hai người lúc nạp mới có thể an toàn quáp lại. Nhóm dịch Hunter CD cảm ơn cấp Vi 1 Vi đã ủng hộ Vi Sanoan N, Tiêu Bố Y nhịn không được nói. Thật ra phương pháp vàng thau lẫn lộn cũng không nhất định chi đem một người. Bùi tiểu thư từng nhóm đưa ra cùng nên không phải việc gì khó. Quất Trì công nhìn về phía Ngô Thế Nam nói. Cái này quá nửa phải mời Ngô Thượng Thư nói. Không phải không thể đưa Bùi tiểu thư đi mà là chính cô ta không muốn đi. Bởi vì ta lúc trước tiến vào mật đạo gặp được Bùi tiểu thư, trường Tôn Thuận Đức đã ở đó. Tiểu bố y cả kinh, hắn một minh sao? Không sai, hắn chính là một minh. Quất Trì công nói, lúc trước trong mặt thất ngoại trà đám người của Bùi tiểu thư ra, còn có Văn Vũ Chu, Lý Thải Ngọc còn có một Lào Ẩu. Phía đột quyết chi có một trường Tôn Thuận Đức, Quất Trì tướng quán chi sợ có một chút không biết, thật ra tổ quản ngạn là trường Tôn Thuận Đức giết chết. Ngô Thế Nầm đột nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả mọi người đều ngạc nhiên cùng kêu lên hỏi. Trường Tôn Thuận Đức vì sao phải giết tổ quán ngạn, Ngô Thế Nam cất lời giải thích. Lúc trước Vãn Vũ Chu đem chúng ta đưa mặt đạo Bắc Chu cư trú. Ngược lại qua được một đoạn thời gian yên tình, bởi vì Lào Ẩu kia. Cũng là Vũ Văn Chi cô mẫu của Văn Vũ Chu không ở đó. Nhưng về sau đột quyết binh bắt đầu siêu tầm mật đạo Bắc Chu tổ quán ngạn gióng trống khua chiên tìm được mặt đạo Bắc Chu. Rốt cuộc kinh động tới Vũ Văn Chi. Vũ Văn Chi sau khi đi ra, mắng to Văn Vũ Chu bất hiếu, rước họa vào thân. Lúc áp mọi người thật ra đều cảm thấy khó xử. Đà muốn mưu đường ra khác nhưng mà tổ quán ngạn dẫn quán đột quyết đánh tới quá gấp muốn đi cũng đi không được về sau tổ quán ngạn liên tục phá mấy đạo mai phục mắt thấp muốn đánh tới nơi. Coi như là Vũ Văn Chi cũng đều thúc thủ vô sách khi đó Bùi tiểu thư không biết cùng Vũ Văn Chi đàm luận cái gì. Lại khiến cho lão bà tử tính tinh thô bạo đó đối với nàng cái nhìn có vài phần kính trọng mọi người rốt cuộc đồng tâm hiệp lực cùng kháng cự với quân đột quyết. Vũ Văn Chi nói mặc dù còn có mật thất thổi lui, nhưng cũng khó tránh khỏi tổ quản ngạn vẫn có thể tím ra, Hộc Luật Thế Hùng lúc ấy muốn hành thích tổ quản ngạn nhưng không có thành. Đang trong thời khắc mấu chốt, trường Tôn Thuận Đức đột nhiên đến trước mặt chúng ta, tiểu bố y làm bẩm nói, hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Ngô Thế Nam nói, trường Tôn Thuận Đức khi tiến đến, trường kiếm mang máu, nói với Bùi Minh Thúc đà giết tổ quân ngạn chi bằng người đột quyết mà nói. Muốn phá cơ quan ở đập rất là khó khăn, nếu muốn đi mà nói, hắn đến dẫn đường, nhưng Vũ Văn Chi mặc dù hạ thân tê liệt khi nhìn tháp trường Tôn Thuận Đức. Nổi điên muốn tập kích hắn, thật nhìn không ra lào bà tử kia lại điên cuồng đến như vậy. Ngô Thế Nam bộ dáng lòng còn sợ hãi, lúc ấy Vũ Văn Chỉ chi vào trường Tôn Thuận Đức nói. An thích ra, ngươi còn có mặt mũi đền thảo nguyên sao? Sau đó nàng lệnh cho Văn Vù Chu đi giết trường Tôn Thuận Đức. Lúc ấy tình hình thật loạn hết cả lên, tiểu bố y ngược lại rõ ràng những ân oán này, cau mày nói. Trường Tôn Thuận Đức giết tổ quán ngạn, lại là vì sao? Ngô Thế Nam lắc đầu nói, ta cũng không tin tưởng, về sau Bùi tiểu thư nói. Trường Tôn Thuận Đức tuyệt đối không phải hung thủ, Vũ Văn Chi nếu muốn biết chán tướng, phải do nàng tới hỏi mấy vấn đề. Trường Tôn Thuận Đức ngược lại như không quan tâm, lào bà tử, ngược lại có chút không thể nói lý, lúc này Uất Chi tướng quán đến đây. Sự tình sau đó hắn cũng đã nói, ta cùng hắn thùa khe hở mà quay về, Bùi tiểu thư lại không muốn đi, nàng nói với ta. Nàng còn muốn làm rõ một sự tình tạm lưu lại Thảo Nguyên. Đám người biển bước, lõ lào tam cũng muốn lưu lại, áo xạ thiết lo lắng an nguy của phụ thây cũng lưu tại nơi đó. Nói ra thật xấu hổ, ta không có chút tác dụng nào, ở lại nơi đó chỉ có liên lụy mọi người, này đập đành quay lại. Từ Thế Tích sau khi nghe xong, an ủi nói. Ngô Thượng Thư không cần quá mức tự trách khả đôn đà quyết tâm cùng với chúng ta đổi nghịch đổi là ai đi kết quả cùng giống nhau. Tiểu bố y nói, Từ Thế Tích nói không sai, cho dù ta đi, nhiều nhất cũng là chém Khả Đôn, nhưng muốn ngăn cản đột quyết binh xuôi nam, đó cũng là vô kế khả thi. Trước khác nav khác, được rồi, nhắc lại cùng vô dụng, cùng không tu bổ được gì. Thế nam một đường vất vả, tạm thời nghỉ ngơi đi. Quất Chi huynh, có việc muốn bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thế Nam lui ra, Quất Chi cung ỏm quyền nói, Tây Lương Vương có việc xin cứ phân phó. Tiêu Bối Y nói, thật ra Quất Chỉ huynh mới đến Đông Đô, vốn không muốn để cho Hô VNH bôn ba, ta trời sinh chính là mệnh bôn ba, rảnh rỗi không được. Quất Chỉ cung cười nói, trước mắt ta muốn chinh chiến Hà Đông, nhưng khuyết thiếu tướng quen thuộc Hà Đông. Năm đó Quất Chỉ huynh uy phong lẫm lẫm, đại chiến Hà Đông, ta có ý mời Quất Chỉ huynh cùng ta tái chiến Hà Đông. Tiêu Bối Y đưa ra thỉnh cầu, thần sắc chân thành. Quất Chỉ cung hai mắt lóe lên hào quang, âm thanh nghiêm túc nói, trước mắt thế cục đà trong sáng, một trận chiến tại Hà Đông, có thể nói là quan hệ trọng đại. Người yên tâm để cho ta lĩnh quản, Tiêu Bối Y nói, ta chỉ sợ Huy Vi Tù trong lòng còn không bỏ xuống được. Quất Chỉ cung mày rậm dựng thắng lẻn, rốt cuộc gật đầu nói, không sai, ta chỉ sợ có người xem ta là phản tướng, khó tránh khỏi trong lòng nghi kỵ ảnh hưởng tới việc hành quân. Tản tướng quân, Trình tướng quán đều là từ ngõa cương qua, cho tới hiện tại bằng sự can đảm, được ngàn quân kính ngưỡng. Thật ra trong quân làm việc nói dễ cũng dễ, nói khó cũng khó. Huynh là anh hùng, trong đó không lo không có đất dụng võ. Tiêu Bố Y nói, Quất Chỉ cung ta tin huynh là anh hùng. Quất Chỉ cung đà lầu không có kích động sự hào hùng trong lòng, nhìn sang ánh mắt mong đợi của Tiêu Bố Y trầm giọng nói, được Quất Chỉ cung nguyện thinh binh cùng đường quán Hà Đông triển một trận. Quan Trung là nơi tư tắc Sơn Tây lại ở vào vùng tứ chiến. Các đời vương triều đều yêu ái vùng Sơn Tây. Tranh chấp thiên hạ, rất nhiều xem Sơn Tây mà định. Bởi vì Sơn Tây kẹp ở giữa bàn cờ thiên hạ, có thể thủ Quan Trung, có thể chiến Hà Bắc. Ngoại cự xâm lược nội trị thiên hạ đại loạn, tọa trấn Sơn Tây, tung hoành bốn phực rác. Sông hùng thiên hạ so với các địa vực khác đều dễ dàng hơn rất nhiều. Thái Nguyên cùng Hà Đông hai nơi lại là vùng quan trọng nhất của Sơn Tây. Mặt Đông Thái Nguyên qua Thái Hành nhập tình hình quan Hà Bắc. Năm đó Bắc Chu diệt Bắc Tề chính là từ Tê Ri hình quan xuất binh. Mà các đòi tiến công Quan Trang đa phần là dùng Hà Đông làm cầu nối, vượt qua Hoàng Hà tiến công Quan Trang. Bảo vệ Hà Đông rất nhiều khi chính là bảo vệ cho Quan Trang. Hoàng Hà có thể xem như vách chắn tự nhiên của Quan Trung, mà Hà Đông cũng xem như người canh cổng của Quan Trung. Lý Tình mặc dù dùng kỳ binh tập vũ quan uy hiếp Quan Trung tuy khí thế hung hàn, nhưng ở trong suy nghĩ của Lý Uyên chỉ cần dùng chính binh kháng cự. Thì Lý Tĩnh cũng không thể làm gì quá lớn, mà Hà Đông nếu như mất đó mới là uy hiếp lớn nhất. Lúc này đây năm đó bị Lưu Vũ Chu hạ, Lý Uyên mới có thể để cho Lý Thế Dân lãnh binh tại Bách Bích kháng cự, bản thân vượt qua Hoàng Hà tại Bồ Phản chỉ huy tác chiến. Cho tới hiện tại Tiêu Bố Y đã có thời cơ tiến công Sơn Tây, Lý Uyên đương nhiên có bố trí trọng binh tại Hà Đông. Nhưng mà Sơn Tây tuy có Thái Hành lồng lộng ngăn cách Hà Bắc, chiến tuyến lại có phần quá dài, Lý Uyên trọng binh áp tại Hà Đông, tất nhiên được cái này mất cái khác. Tiêu Bố Y cùng Quất Chỉ cung lo lắng suy nghĩ, rốt cuộc quyết định kéo dài chiến tuyến, binh xuất Tỳ Ri hình quan, đánh Thái Nguyên. Thái Nguyên binh lực so ra mà nói, muốn so sánh với Hà Đổng thì yếu kém hơn rất nhiều. Hơn nữa nếu như công Thái Nguyên, nhất định khiến cho Lý Thần Thông đầu đuôi khó có thể chiếu cố. Lý Thần Thông nếu như viện binh Thái Nguyên, Bùi Hành Quảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử Đại Nại thừa cơ tấn công Thượng Đằng, Lý Thần Thông nếu không cứ viện Tiêu Bố Y sẽ toàn lực đánh Thái Nguyên. Tiêu Bố Y đã xuất binh, trận chiến đầu tiên chính là thành Thạch Ngải phía Đổng Sơn Tây. Thạch Ngải không Tỳ Ri là thành lớn gì, cách xa Thái Nguyên mấy trăm dặm. Qua Thạch Ngải đi về phía Tây, theo thứ tự là hai thành Thọ Dương. Du Thứ, nếu như hạ Du Thứ, qua Hoàng Xà Lĩnh, thành Thái Nguyên đã ở trong tầm mắt. Tiêu Bố Y vào lúc hoàng hôn bắt đầu công kích thành Thạch Ngải. Xung quanh Thạch Ngải dân chúng có mấy vạn, thù binh có mấy ngàn. Tiêu Bố Y binh xuất tinh hình quan, đà như sét đánh nhi không kịp bung tai vọt tới trước thành Thạch Ngải. Đường quân kinh hài, Hà Bắc mấy năm liên tục chiến sự, thật ra Lý Đường đã lo lắng đến Đổng Đô sẽ từ tinh hình quan xuất binh, Đông Đô như xuất binh tình hình quan, Thạch Ngải chính là thành đầu tiên, dân chúng đã sớm lòng người bàng hoàng, có người đã đưa cả nhà đi đái khẩu hoặc thảo nguyên, hoặc đến phía nam Hà Bắc tránh hỏa, để tránh cửa thành bắt lùa. Hại cá trong chậu, cũng biết Sơn Tây sớm muộn sẽ đại chiến, Hà Bắc cách khá gần. Nơi đó tạm thời không có binh hỏa, đà trở thành nơi tị nạn của dân chúng, về phần Nam U Châu tuy có chiến sự, nhưng có thể tính dân chúng cũng cho rằng. Đường quân rất khó đột phá phong tỏa của quân Tây Lương. Đường quân thủ thành cũng không có hy vọng kiên trì được quá lâu. Nhưng khi quản Tây Lương vọt tới bọn họ mới phát hiện thì ra thành Thạch Ngải một đêm cùng thủ không được. Đại quân tiếp cận bụi sông lên tận trời, khí nuốt đầu nghiêu. Quân Tây Lương khi từ phương xa đánh tới, thiên địa cũng hơi thất sắc. Thành binh chỉ thấy được một đạo mây đen đầy trời từ phương đông cuốn tới, nuốt cả ánh mặt trời chiều tà. Núi cao như đang dao động, đại địa như đang rung chu vền. Thành trì bị sát khí tụ tập cũng nhịn không được mà run rẩy. Đạo Mệ Ri lệnh thủ thành thứ nhất chính là lập tức đóng cửa đông thành, chuẩn bị nghênh chiến, nhưng thoáng qua hạ đạo mệnh lệnh thứ hai, mở của Tây Thành, chạy về phía Thọ Dương báo tin. Đường Bi Ri tuân lệnh không chút do dự bò thành mà chạy. Quân Tây Lương thật sự quá mà ri liệt quá đông, bọn họ tuyệt không phải đối thủ. Đà như vậy, bỏ thành tụ tập binh lực tái chiến mới là cử chỉ sáng suốt. Nhưng hơn 2.000 nhân mã đường Bi Ri mới ra khỏi thành Tây hơn 10 dặm, đã gặp một đội kỵ binh trận đầu vọt tới. Thế tới như hồ, mạnh mẽ như ông, thiết giáp kỵ Bi Ri sớm đi đường vòng đến thành Tây, để phòng đường binh bỏ thành mà chạy. Tây Lương Vương có lệnh kể từ hôm nay, dùng tiêu diệt sinh lực đường quán là chính, đã như vậy, đương nhiên sẽ không để cho bọn họ tụ tập lại chống cự. Kỵ binh vừa hiện quân Lý Đường Đà thay đổi sắc mặt. Tuy có tướng Lành Lình quản cực lực quản chế, nhưng dưới hắc giáp thiết kỵ nổi đai, đường quân dùng binh lực trước mắt làm sao mà địch lại. Quân Lý Đường chạy tứ tán, thiết giáp kỵ Bi Ri vừa xung phong, đã giết gần ngàn quản địch đắc thắng mà quay về, lúc này. Tiêu Bố Y Đà đến dưới thành Thạch Ngải. Tiêu Bố Y người mang kim giáp khoác ánh nắng chiều vào thành, giống như thần thần hạ phàm. Sau khi vào Thà Ri, lập tức đem Thạch Ngải làm đại bản doanh hậu phương. Đạo mệnh lệnh thứ nhất là kẻ nào nhiễu dân, trọng trách. Nhưng mà đạo mệnh lệnh thứ hai lại là, dân chúng không được trô phệ. Tự tiện ra khỏi thành chém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dân chúng thành Thạch Ngải nghe được trong lòng đều mừng rỡ, mặc dù không nói khua chiêng gõ trống, nhưng trong thành tình thế đã ổn định. Lúc này đại quân kế tục mới cuồn cuộn không ngừng đuổi tói, Tiêu Bố Y dẫn 10 vạn quân Tây Lương tự phong hành quân tổng quản, dùng Uất Trì Cung làm phó. Mang theo hơn 10 viên mãnh tướng, thân chinh sơn Tây. Đơn giản thấy xuống thành Thạch Ngải, vốn là chuyện trong dự kiến, Tiêu Bố Y Uất Trì Cung mệnh lệnh binh sĩ hoi chút chinh đốn, vào bình minh khí giới công thành đã hơn phân nùa vận đến Thạch Ngải. Tiêu Bố Y lệnh cho Bi Ri sĩ dựa vào mông sơn góc đông bắc thành Thạch Ngải đào chiến. Hào, hạ một Dori chạy, dùng tiền tiêu của làm tình hình quan. Binh sĩ có nhiều khó hiểu, thảm nghĩ nơi này cách thành Thái Nguyên còn tới mấy trăm dặm, lại không có trọng binh đến công, vì sao phải chuẩn bị như có đại quân tiến đến. Nhưng khó hiểu thì khó hiểu, Tây Lương Vương có lệnh, lại có ai dám không tuân theo. Quân Tây Lương chinh chiến nhiều năm, đà sớm thứ tự rõ ràng, làm việc hiệu suất cao. Đào đất đào hào, an Dori hạ trại, chắn an dân chúng, chuyển vận khí giới đều gọn gàng ngăn nắp. Uất Trì Cung nhìn thấy, trong lòng mừng rỡ. Năm đó quân Lưu Gia mặc dù mãnh liệt nhưng lại không có tính toán lâu dài, Lưu Vũ Chu sau khi chiếm cứ Thái Nguyên càng không muốn phát triển, ánh mắt thiền cận, không tự sản xuất, lúc này mới làm cho trong quân không có lương thực, một đòn là tan tác. Tiêu Bố Y lại làm gì chắc đó, từng bước đầy mạnh cho dù không thể tốc thắng, nhưng chậm rãi đẩy qua cuối cùng cũng sẽ có một ngày thành tựu bá nghiệp. Ai cũng cho rằng thiết giáp kỵ Bi Ri dùng tốc độ thủ thắng, càng cho rằng Tiêu Bố Y sẽ đi hiểm chiêu, nhưng không biết hắn trước mắt hành quân trầm ổn cũng là nhất tuyệt. Quân Nhu Lương Thảo vào sáng sớm đã đến, lúc này trước Mông Sơn doanh trại đã có quy mô, Tiêu Bố Y không đem quân Nhu Lương Thảo vận đến trong thành, ngược lại lệnh bọn họ vận đến trong doanh trại trông coi, như sợ người khác tói đoạt. Mọi người khô ngõ Tiêu Bố Y vì sao bỏ gần lấy xa, chi cho là hắn cẩn thận, toàn bộ đều nghe theo. Chờ an bài ổn thỏa, binh sĩ trong thành đã chờ xuất phát, Tiêu Bố Y tọa trên trung quân, lệnh cho Miêu Hải Triều dẫn 5.000 binh xuôi nam lấy Nhạc Bình Tây Nam thành Thạch Ngải, lệnh dẫn 5.000 binh chiêu mộ mấy ngàn dân chúng trong thành cạt gấp lúa mi vụ xuân trong phạm vi trăm dặm. Tuy nói Đông Đô lương thảo cung ứng sung túc, nhưng sách lực lấy chiến dưỡng chiến của Tiêu Bố Y cho tới bây giờ cũng chưa từng thay đổi qua, quân địch đã có lương, đoạt đến dùng là tốt nhất, tài nguyên của Đông Đô có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Đương nhiên trong đó còn có một tầng dụng ý càng sâu hơn, đó chính là dùng vườn không nhà trống, nếu như địch thủ tiến đến thì khiến cho hắn một hạt lương cũng đoạt không được. Cái này so ra dài lâu, nhìn như không có ý nghĩa, nhưng có đôi khi lại là thủ đoạn quan hệ thắng bại trong hành quân tác chiến. Chờ tất cả an bài thỏa đáng, Tiêu Bố Y hiệu lệnh xuất binh, binh phát Thọ Dương. Xe đi, ngựa hí, quân Tây Lương binh rời Thà Kỵ Ngải, một đường đi về phía tập, sau giờ ngọ đà đến Thọ Dương. Lúc này trời vừa trời sáng, mặt trời nhô lên cao. Thọ Dương dựa vào núi xây thành, thành tây có một dãy lũy gọi là Yến Nham, ngọn núi đứng vững, sơn cốc âm u, cảnh tượng cũng không kém, địa hình cũng có chút phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bồ Y trước khi xuất binh đã biết tướng thủ Thọ Dương gọi là Tả Nan Đương, kỵ bộ binh dưới tay ước chừng 5.000 binh mã. Sơn Tây mặc dù trọng yếu, Lý Uyên lại không thể từng thành trì đều có trọng binh canh gác. Trước mắt đường binh sau khi từ Hà Đồng qua Tước Thừa Cốc trọng bi ới chủ. Yếu tụ tập Thái Nguyên, Du Hứ cùng giới Hưu ba nơi, Thọ Dương nằm trung dung, 5.000 binh mã ngày thường thoạt nhìn không ít nhưng ở trước 5 vạn đại quân tiền trạm của Tiêu Bố Y có vẻ không có ý nghĩa. Tiêu Bố Y đi đến dưới thành, cửa thành đã sớm đóng, cầu treo kéo cao lèn. Đường quản thủ thành không dám xuất chiến, công văn cầu cứu đã sớm phát về hướng Du Thứ, Trích Trông mong thủ vững cho đến khi viện binh tới. Trên đầu thành, Biri sĩ san sát, sau lỗ châu mai, hàn quang thoáng hiện. Đường quản toàn lực đề phòng, nhưng thấy trước thành trì Tiri Kỳ phấp phới, quân Tây Lương khắp núi khắp nơi mà trải ra, trong lòng đều băng giá. Quân Tây Lương thấy đối thủ không dám ra khỏi thành tác chiến, lần này cũng không bày phương trận hoặc yển nguyệt trận, mà là chọn dùng trận thức sơ tán công thành. Bài binh bố trận như thế, từ đầu tường vừa nhìn, chi cảm thấy quân Tây Lương số lượng rất nhiều. Xe công thành, thang mây, xe bắn đá, phá thành nỏ cùng đà đến vị trí ẩn ở trong trận chi chờ Tây Lương Vương ra lệnh một tiếng, toàn lực công thành. Tiểu Bố Y cũng không vội công thành, dục ngựa đi tới trước hộ thành hà nói, Tây Lương Vương ở đây, thứ ý, Tả tướng quân ra nói chuyện. Hắn hời hợt một câu, cũng đã rõ ràng truyền lên đầu tường. Quân sĩ đầu tường dưới thành nghe được đều rất là kinh ngạc, uất chỉ công nghe được chi có thể cảm khái Tiêu Bố Y nội kình sung túc đến hiện tại quả thực chỉ có thể dùng thâm sâu không lường được để hình dung. Một tướng hiện thân đầu tường, hét to nói, Tiêu Bố Y, ngươi vọng tự hưng binh, trời không dung thứ. Nhanh chóng lui về Hà Bắc, còn có thể bảo toàn tánh mạng nếu như bằng không. Tả Nan Đương còn muốn nói vài lời hung ác nhưng thấy được dưới thành khải giáp sáng loáng, đao thương như quân, quân trận khí thế mênh mông tràn ra, đà mắt lực nói tiếp. Hắn trấn thủ Thọ Dương, biết rõ không thể địch lại được đại quân Tây Lương, không khỏi lâm vào thế khó xử. Cái cô thành này có thể thủ bao lâu? Hắn nửa điểm nắm chắc cũng không có. Tiêu Bố Y mỉm cười nói, Tả Nan Đương thiên hạ đại loạn, đều vì chủ mình không gì đáng trách. Nhưng trước mắt bổn vương tự mình dẫn đại quân, đối với Thọ Dương đà là tình thế bắt buộc. Người thống soái chỉ là 5.000 binh sĩ, ở trước mắt ta chỉ là bọ ngựa đấu xe. Bổn vương mặc dù hưng đại quân bình định Thierry hạ, nhưng cũng là bất đắc dĩ. Thật ra không muốn có quá nhiều thương vong. Người nếu y mư cố gắng chống lại chi sợ tính mạng khó giữ câu thường hay nói, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt ngươi trước mắt nếu như đầu nhập vào bổn vương, Lý Uyên phong ngươi quan gì, ta ra phong ba cấp là được rồi, về phần binh sĩ thủ thành, bổn vương sẽ không giết một người. Bổn vương lòi hứa đáng ngàn vàng, quyết không nuốt lời. Tả Nần Đương sắc mặt biến đổi, thấy đường quân đều đang nhìn mình, cắn răng một cái, hét to nói. Tiểu Bố Y, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta được thánh thượng coi trọng, cho dù tan xương nát thịt máu chảy đầu roi cũng không chối từ. Hắn lời còn chưa dứt, trong lúc đó một đạo hào quang phóng tới, phi thường chói mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Nan Đương vội vàng không kịp chuẩn bị, không hiểu nổi ở dưới thái dương, ánh sáng mari liệt như vậy tại sao lại bắn tới trước mắt mình, vô ý thức vươn tay che ở trước mắt chợt nghe thấy Tiêu Bố Y ung dung nói. Vậy ngươi cứ chết đi, dây cung vừa vang lên, mũi tên đã đến trong cổ. Tiểu Bố Y thừa dịp Tả Nần Đương chưa sẵn sàng, dương cung cài tên, một mũi tên bắn ra, đà trúng giữa cổ họng Tả Nần Đương. Tả Nan Đương xoay người ngã quỵ xuống, còn nghe được một câu cuối cùng của Tiêu Bố Y. Công thành, quân Tây Lương như nước thủy triều tràn tới, đường quản đã loạn. Cách chương.